Phàm nhân tu tiên, chương 335, kinh ngạc. Đến khi mồ hôi lạnh chảy xuống trên mặt Tôn Nhị Cẩu, Hàn Lập biết thế cũng là đủ rồi, liền ngừng lại, chuẩn bị cấp chút ưu đãi cho đối phương. Tốt lắm, về sau cứ tiếp tục làm Tôn đại bang chủ của ngươi đi. Không có sự tình gì đặc biệt, ta sẽ không tìm ngươi. Nhưng hôm nay từ biệt, ta cũng không biết đến ngày nào có thể cùng ngươi gặp mặt lại. Cho nên có thứ này, ngươi cẩn thận thu lấy. Về sau nếu như ngươi có hậu nhân, có thể nhờ vật ấy mà nhận được ta. Chỉ cần hậu nhân của ngươi nguyện ý vì ta làm việc, ta sẽ làm cho hắn cả đời phú quý. Hàn Lập nói xong, liền lấy ra một cái không bạch phù bình thường. Đoạt, một tiếng, xé ra làm hai nửa, rồi đem một phần trong đó đưa cho Tôn Nhị Cẩu. Phần còn lại thì tự mình thu hồi. Tôn Nhị Cẩu nghe xong lời này của Hàn Lập, trước tiên lộ ra vẻ giật mình. Sau đó mặt mừng như điên, kích động quỳ xuống dưới trước Hàn Lập, khấu đầu lạy tạ ba cái thật vang. Sau đó ngẩng đầu chân thành nói: đa tạ đại ân của công tử, xin công tử yên tâm, một chi tộc nhân của Tôn Nhị Cẩu ta, từ nay về sau, tất cả các thế hệ nguyện cung phụng công tử là chủ nhân, vĩnh viễn không bao giờ đổi ý, nếu không sẽ gặp họa diệt tộc. Nói xong, Tôn Nhị Cẩu lại dập đầu một cái thật vang, sau đó mới đứng dậy với vẻ mặt cung kính. Gặp được cảnh này, Hàn Lập thoáng ngẩn người. Ý định ban đầu của hắn tuy nhiên là có ý lung lạc Tôn Nhị Cẩu, nhưng không nghĩ tới một cái hứa hẹn, thế nhưng lại làm đối phương kích động đến như vậy. Nhưng sau đó hơi suy nghĩ một chút, Hàn Lập liền hiểu được. Tại thế giới phàm tục, phàm nhân trọng thị nhất là nối dõi tông đường, sự hưng suy của gia tộc, mà lời của Hàn Lập liền cam đoan vài đời của Tôn gia hưng vượng phú quý. Cứ như vậy, Tôn Nhị Cẩu tự nhiên là thật tình muốn nương tựa Hàn Lập rồi. Dù sao những năm gần đây, Hàn Lập cũng không có hạ mệnh lệnh gì quá phận với Tôn Nhị Cẩu, tự nhiên làm hắn nghĩ rằng để cho con cháu nguyện trung thành với Hàn Lập mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Hàn Lập cũng thật cao hứng. Tôn Nhị Cẩu về sau thật tình vì hắn mà làm việc, cùng với việc qua loa tắc trách hiệu quả tự nhiên rất khác nhau. Tốt, một khi ngươi đã thật tình quy thuận ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt nhiều hơn. Đây là hai bình đan dược, ngươi hãy cầm lấy đi. Một bình chuyên trị liệu các loại ngoại thương, chỉ cần còn thở là sẽ không chết. Bình đan dược còn lại chính là linh đan giải độc, như loại lúc trước ta đưa cho ngươi, có thể giải hàng nghìn loại độc, cũng lưu cho ngươi dùng để bảo mệnh. Hàn Lập lật tay ra, hai cái bình khéo léo tinh xảo xuất hiện nơi bàn tay. Sau đó, thần sắc như thường ném cho Tôn Nhị Cẩu. Tôn Nhị Cẩu đương nhiên cảm kích vô cùng, tự nghĩ rằng mình không có lựa chọn sai. Sau đó, Hàn Lập lại dặn dò Tôn Nhị Cẩu vài câu, rồi tại sự cung kính đưa tiễn của hắn, phiêu phù ly khai khỏi tổng đà của Tứ Bình Bang. Con đường rút lui này vẫn phải tiếp tục lưu lại, ai biết khi nào cần dùng tới. Hàn Lập trong lòng thầm nghĩ. Đứng ở bên ngoài ngã tư đường, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Hiện tại sắc trời hoàn toàn tối đen, vừa đúng lúc thời điểm phải đi Lý Phủ. Vì vậy, thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái, liền ngự khí bay lên trời. Chỉ trong một lát đã bay tới phía trên trời của Lý Phủ. Thừa dịp màn đêm tối đen, Hàn Lập cực kỳ thoải mái hạ xuống từ không trung. Sau đó liên tiếp thi triển nhiều loại pháp thuật ẩn nấp, người liền biến mất không một tiếng động tại bên trong trạch viện của Lý Phủ. Bởi vì các kinh nghiệm tiềm nhập hình vương phủ trước kia, Hàn Lập phi thường thuần thục dùng định thần phù chế trụ một gã cao thủ có thân thủ không kém, sau đó dùng khống thần thuật hỏi nơi ở của môn chủ Ngũ Sắc Môn. Kết quả làm Hàn Lập mừng rỡ chính là môn chủ Ngũ Sắc Môn này không có tại hậu trạch được cảnh vệ bảo vệ xâm nghiêm, mà là ở thiên viện, chỗ ở thứ hai của hắn, giống như phải thương lượng sự tình gì đó. Hỏi rõ ràng vị trí của thiên viện, Hàn Lập không hề khách khí, bắn ra một viên hỏa cầu, đem người kia hóa thành tro bụi. Một khi người này đã nghe được khẩu âm cùng lời nói của hắn, tốt nhất là không cần mềm lòng lưu lại người đối chứng. Sau đó, Hàn Lập trốn qua trùng trùng điệp điệp trạm gác, liền đi tới trước một cái sân không nhỏ. Nhưng làm Hàn Lập ngoài ý muốn chính là tại trước cạnh cửa đóng chặt của viện, có bốn gã áo trắng đang đứng không nhúc nhích. Bốn người này có huyệt thái dương gồ lên cao cao, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, rõ ràng đều là hảo thủ có võ lực cao cường. Hàn Lập nhíu mày, xem ra đây là thị vệ bên người môn chủ Ngũ Sắc Môn. Bây giờ những người này đều ở bên ngoài, vậy môn chủ Ngũ Sắc Môn đúng thật là ở đây. Hàn Lập lạnh lùng nhìn bốn gã cao thủ, hơi chút tính toán, thân hình đột nhiên chợt lóe xuất hiện tại trước mặt mấy người này. Bốn gã áo trắng kinh hãi, vừa định hành động, nhưng Hàn Lập thân hình lại nhoáng lên, đồng thời xuất hiện bốn ảo ảnh, đồng thời nhẹ nhàng hướng bốn người này vung tay một cái. Nhất thời mấy người này đã vô thanh vô tức ngã xuống đất mà chết. Trái tim của mỗi người đều cắm một cây băng trùy trong suốt, trên thi thể còn được bao bởi một tầng băng sương màu trắng. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, dùng hỏa cầu đem thi thể hóa thành tro bụi. Sau đó, hắn nghênh ngang đẩy cửa gỗ đi vào sân. Trên đường đi tới, Hàn Lập đã dùng thần thức điều tra một lần cả Lý Phủ. Trong này, ngay cả một tên tu sĩ đều không có. Điều này làm Hàn Lập thật yên lòng, sát khí nổi lên. Xem ra, mệnh của môn chủ Ngũ Sắc Môn này nên kết thúc trên tay của hắn rồi. Hàn Lập đã nghĩ kỹ, chỉ cần tiến vào trong viện sẽ giết toàn bộ những người ở trong. Nếu lưu lại người sống để tu sĩ Linh Thú Sơn tra được việc mình, việc này không phải là việc đùa được. Hàn Lập nghĩ vậy, sắc khí đầy mặt đi vào trong viện. Nhưng sau khi xem rõ ràng tình hình bên trong, người lại ngẩn ra. Trong viện có một thiếu phụ, đang ôm một tiểu nữ hài 2-3 tuổi, nhẹ nhàng hát ru, dỗ dành tiểu nữ hài đi ngủ. Nữ nhân này tuy cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm cực kỳ hòa nhã trìu mến. Cho dù Hàn Lập là ngoại nhân vừa mới vào, đều cũng cảm thấy được tấm lòng yêu thương của thiếu phụ đối với con mình. Một cảnh tượng như vậy đúng là ngoài dự kiến của Hàn Lập, làm cho sát khí của hắn bất tri bất giác biến mất hơn phân nửa, có cảm giác tiến thối lưỡng nan. Nữ nhân này chính là vị phu nhân của thiếu môn chủ, nhưng là tôn nhiệt cậu như thế nào lại không nói cho hắn biết. Bọn họ còn có tiểu hài tử. Bởi khi tiến tới đây, Hàn Lập không có che giấu hành tung của mình, cho nên tuy thiếu phụ cúi đầu nhưng vẫn biết có người tiến tới. Vì vậy nàng đình chỉ hát ru, có chút mất hứng nói: "Không phải nói rồi sao, để các ngươi đợi bên ngoài, không cần tùy tiện đi vào, sẽ làm tịnh giấc an trữ nhà ta." Nói xong, thiếu phụ liền lạnh lùng ngẩng đầu nhìn. Hiển nhiên nàng nghĩ hắn là một trong bốn thị vệ ở bên ngoài. Khi Hàn Lập cùng thiếu phụ xem rõ khuôn mặt của nhau, đồng thời ngạc nhiên kinh hô một tiếng: "Là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Sắc mặt thiếu phụ âm tình bất định, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ cực kỳ kinh diễm, nhưng có vẻ lo lắng, đồng thời còn lộ ra vẻ kinh hoảng, tay chân vô thố, giống như đang cùng người khác vùng trộm rồi bị bắt ngay tại trận, thật sự có điểm buồn cười. Hàn Lập một chút nụ cười cũng không có, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau cả nửa ngày, Hàn Lập mới trầm buồn thở ra, lạnh như băng nói: "À, nên gọi ngươi là Mạc sư tỷ, hay là cần phải xưng hô ngươi là Lý phu nhân đây, Mạc Ngọc Châu sư tỷ?" Người thiếu phụ này là đại tỷ của ba tỷ muội họ Mạc, là vị tuyệt đại gia nhân năm đó làm cho đám công tử của Gia Nguyên Thành thần hồn điên đảo đến bữa bỏ cơm. Hiện tại nàng tuy ăn mặc như một thiếu phụ, nhưng dùng nhan khuynh thành không có giảm bớt nửa phần, ngược lại thoát ra một loại mị lực kinh người làm cho nam nhân điên cuồng. Mạc Ngọc Châu nghe được Hàn Lập nói như vậy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân hình lay động vài cái, thiếu chút nữa nàng mang cả tiểu hài tử trong lòng đồng loạt ngã xuống đất. "Ngọc Châu, ta như thế nào lại nghe được thanh âm của ngoại nhân, đang cùng ai nói chuyện sao?" Có người trong nhà từ hồ đã nhận ra sự khác thường bên ngoài, một thanh âm làm Hàn Lập có chút quen tai truyền tới. Tiếp theo, cửa phòng mở ra, từ trong phòng có một lão già đầu đầy tóc bạc cùng một thanh niên tầm 30 tuổi đi ra. Thanh niên đúng là thanh niên họ Lý, ba ngày lúc Hàn Lập ngồi ở Hương Gia Tửu Lâu từng có duyên gặp mặt một lần. Mà lão già đầu bạc, râu tóc đều màu trắng, sắc mặt hồng hào, bộ dáng từ mi thiện mục, trông thấy Hàn Lập, trên mặt lóe ra một tia khác thường. Người này chính là môn chủ Ngũ Sắc Môn. Ánh mắt Hàn Lập lạnh như băng, liếc nhìn lão già, không khách khí hỏi Mạc Ngọc Châu một câu. Nhưng là Mạc Ngọc Châu lúc này còn tâm tư gì để nói lời nào, gắt gao ôm tiểu cô nương trong áo, gắt gao nhìn Hàn Lập, một bộ chết cũng không hở miệng. "Ngươi là ai? Làm gì phu nhân của ta?" Thanh niên vừa thấy một tên nam thanh niên đứng trong sân, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, sau lại nghe Hàn Lập trực tiếp gọi tính danh của Mạc Ngọc Châu, tức giận tận trời, thân hình nhoáng lên đã muốn nghỉ giáo huấn Hàn Lập một chút. Nhưng là hắn còn không có di chuyển nửa bước, Môn chủ Ngũ Sắc Môn bên cạnh liền kéo lại, cực kỳ bình tĩnh nói. Từng ấy tuổi rồi, như thế nào còn xúc động như vậy? Người này có thể không một tiếng động xông qua bọn Lý Đại liên thủ, khẳng định là không có đơn giản chút nào. Đừng trúng phép kích tướng của người ta. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Riêng chỉ xem phần tâm tư cẩn mật của môn chủ Ngũ Sắc Môn lần này, đã biết hắn không phải là người bình thường. Nếu hắn thật sự là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, Hàn Lập khẳng định sẽ rất cảnh giới. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Cho dù tâm cơ có sâu bao nhiêu, ở trước lực lượng tuyệt đối cũng không căn bản không làm cho Hàn Lập để ở trong mắt. Chương 336 Anh Trữ. Các hạ, một khi đã có thể đứng ở đây, xem ra tuyệt không phải là hạng người vô danh. Xin hỏi chúng ta đã từng biết nhau chưa? Nếu đúng thì các hạ cũng không tính là ngoại nhân. Mời vào trong phòng nói chuyện một chút. Môn chủ Ngũ Sắc Môn bỗng nhiên cười nói ha hả, có vẻ cực kỳ khách khí. Lời này làm cho thanh niên bên người lão già ngẩn ra, lộ ra vài phần kinh ngạc. Hàn Lập nghe xong lời này, biểu tình không biến đổi, khóe miệng lại mọc lên một tia cười nhạo. Năm đó, ta từng là môn hạ của Mặc cư nhân học nghề vài năm. Vị con dâu này của ngươi coi như là sư tỷ của ta. Đương nhiên, không tính là ngoại nhân. Chẳng qua trước khi bắt quan quan hệ, chúng ta có phải là nên tính toán việc Mặc phủ bị tiêu diệt? Hàn Lập gặp việc Mặc Ngọc Châu gả cho Cửu gia, sau khi khiếp sợ xong, buồn bực cực kỳ đã định ra tay. Ngươi là dư nghiệt của Mặc phủ. Thanh niên giật mình nói, tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Môn chủ Ngũ Sắc Môn cũng lộ dần ra thần sắc ngạc nhiên, nhưng trên mặt lập tức trầm xuống, áo bào trên người bỗng nhiên tự động trương lên, trong khoảnh khắc phóng xuất ra khí thế to lớn. Một khi đã là tàn đảng của Mặc phủ, vậy thì cũng đừng chạy nữa, bỏ mạng lại đi. Môn chủ Ngũ Sắc Môn thần sắc hoàn toàn biến đổi, quát lớn. Tiếp theo, hắn liền bước nhanh đến, đầu tóc đều dựng lên, mà tảng đá dưới chân đã lưu lại hai dấu chân sâu nửa tấc, nội lực thâm sâu thật sự là kinh hãi thế tục. Thanh niên kia thấy vậy, đồng dạng vô thanh vô tức đi bên cạnh, định phối hợp hành động cùng với cha hắn. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm hành động của phụ tử Ngũ Sắc Môn, không thèm nói hai lời, nâng tay phát xích một tiếng, vài viên hỏa cầu to bằng nắm tay mang theo một cổ nhiệt khí đột nhiên xuất hiện trên bàn tay. Thấy cảnh sắc này, môn chủ Ngũ Sắc Môn đang nhanh chóng áp tới, thân hình liền ngưng trệ. Tu tiên giả, hắn khổ khóc nói, tràn đầy vẻ khó tin. Thanh niên bên cạnh cũng ngây dại. Hàn Độc căn bản không định tiếp tục dông dài gì, ngón tay khẽ cong lại, chuẩn bị bắn ra vài viên hỏa cầu phân biệt đánh chết hai người này. Nhưng vào lúc này, Mặc Ngọc Châu vốn đang ôm chặt tiểu nữ hài bên cạnh, đột nhiên lộ ra vẻ mặt quyết liệt, thân hình chợt lóe chạy lại trước mặt Hàn Lập. Không được, ta không cho phép ngươi giết cha của đứa nhỏ. Nếu giết hắn, vậy thì đồng loạt giết luôn mẹ con ta đi. Thần sắc của nàng lộ ra vẻ sâu thẳm nói. Gặp cảnh này, Hàn Lập nhíu mày, hỏa cầu trên tay xì xì kêu vang một trận. Bỗng nhiên to bằng cái bát, càng có vẻ nóng vô cùng. Mà Mặc Ngọc Châu tuy thần sắc thê thảm, nhưng bộ dáng quyết không lui về phía sau. Vị tiên sư này, ngươi có phải lầm hay không? Ngũ Sắc Môn chúng ta chính là... Thanh niên nhìn thấy Mặc Ngọc Châu xả thân che ở phía trước, cực kỳ cảm động, cũng sợ Hàn Lập thật sự đồng loạt giết chết cả đứa nhỏ, bởi vậy cương quyết đem chỗ chống lưng to lớn ở phía sau nói ra. Nhưng chưa chờ hắn nói xong, Hàn Lập liền lạnh như băng nói: "Câm miệng, ở đây không có phần cho phụ tử hai người nói chuyện. Ta biết sau lưng các ngươi là Linh Thú Sơn, nhưng đối với ta mà nói thì cũng giống nhau. Nếu còn nghe được hai người các ngươi nói thêm một câu vô nghĩa, ta lập tức giết toàn phủ các ngươi." Nghe xong lời này, sắc mặt thanh niên đỏ bừng, muốn phát tác nhưng lại không dám, không khỏi nóng vội như lửa đốt, hướng phụ thân nhìn lại. Kết quả nhìn thấy môn chủ Ngũ Sắc Môn, thần sắc tuyệt coi như trấn định, nhưng thanh niên con của hắn vẫn liếc mắt nhìn ra, trong đó có vẻ bất an. Điều này làm cho tâm của hắn trầm xuống. Cho ta một lý do để không giết bọn họ. Đây chính là giúp Mặc phủ các ngươi báo thù, hơn nữa tự mình Phượng Vũ hướng ta yêu cầu. Hàn Lập lạnh nhạt nói với Mặc Ngọc Châu. Phượng Vũ còn sống sao? Thật là tốt quá. Ta đến bây giờ còn lo lắng cho mùi ấy. Về sau ta mới biết, hình như năm đó mùi ấy đã nhảy xuống sông. Mặc Ngọc Châu nghe Hàn Lập nói xong, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không riêng gì Phượng Vũ, Thái Hoàng cùng Tứ Sư Nương cũng vẫn còn sống. Nhưng hiện tại ta đối với ngươi vô cùng thất vọng. Cho ngươi một chút thời gian thuyết phục ta. Nếu không, ta sẽ đi lấy tính mạng của bọn họ. Hàn Lập vung tay lên, vài viên hỏa cầu trôi nổi ở không trung liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, cực kỳ lạnh lùng nói. Thấy Hàn Lập bỏ đi tư thế công kích, hai phụ tử môn chủ Ngũ Sắc Môn đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tối thiểu mạng nhỏ tạm thời được bảo vệ. Bọn họ chỉ sợ Hàn Lập dưới cơn thịnh nộ, căn bản không nghe Mạc Ngọc Châu giải thích. Sự đáng sợ của tu tiên giả, bọn họ so với phàm nhân biết được nhiều hơn, ý niệm đối kháng căn bản không thể nào bùng lên được. Mạc Ngọc Châu thần sắc cũng giãn ra, sau khi nghĩ nghĩ một chút, liền thấp giọng nói. Hàn sư đệ, người vẫn tôn trọng gia phụ, không quản ngàn dặm xa xôi đến báo thù cho Mạc phủ. Ta trước hết đa tạ ngươi. Chẳng qua ta muốn hỏi sư đệ, ngươi tìm tướng công ta báo thù vì lý do gì? Bọn họ không có động thủ thương tổn người nào của Mạc phủ, chỉ là hạ mệnh lệnh mà thôi, cũng không phải là bọn họ có thể làm chủ được, mà là bên trên có người khác sai khiến. Sư đệ cũng là tu tiên giả, so với ta nên rõ ràng hơn. Nghe Mạc Ngọc Châu nói như vậy, Hàn Lập nao nao trở nên trầm ngâm. Mạc Ngọc Châu nói mấy lời này, Hàn Lập như thế nào lại không biết đây. Thật nếu muốn tìm kẻ chủ mưu hại Mạc phủ nhà tan cửa nát, đương nhiên phải tìm tu sĩ Linh Thú Sơn. Nhưng dạng địch nhân như vậy không phải là dạng Hàn Lập hiện tại có thể trêu chọc được. Càng đừng cho rằng quan hệ của Hàn Lập với Mạc phủ tốt đến mức hắn có thể đưa đến một đại địch như vậy. Nói đến cuối cùng, hắn chỉ là do tình cảm ngày xưa mới thay mặt Phượng Vũ trút giận trên người vị môn chủ Ngũ Sắc Môn này. Vốn làm như vậy cũng không sao. Dù sao mặc kệ phụ tử môn chủ Ngũ Sắc Môn có phải là vô tội hay không, ai bảo họ tham dự vào việc diệt môn của Mạc phủ làm chi. Nhưng hiện tại Mạc Ngọc Châu xuất hiện lại còn là một phần tử của cái gọi là Cừu gia. Đây chính là điều mà Hàn Lập không kịp dự liệu. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, tạo hóa trêu người a. Tuy nhiên, một khi người của Mạc phủ có ý kiến tương phản, Hàn Lập tự nhiên sẽ không làm loại việc xuất lực mà không được lòng. Vì thế, tính toán một chút, thần sắc dần dần dịu đi, chậm rãi mở miệng nói. Sư tỷ nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng mặc kệ nói như thế nào, phụ tử hai người này đều cùng là đồng lõa, giết bọn họ không hề oan uổng. Càng huống chi, bọn họ vừa nghe nói ta là người của Mạc phủ, bộ dáng liền muốn trảm tận sát tuyệt, rất khó tin tưởng rằng bọn họ không có chút quan hệ nào cùng với việc diệt môn của Mạc phủ. Hàn Lập nói tới đây, trên mặt lại phủ một tầng băng sương, làm cho Ngũ Sắc Môn chủ cùng thanh niên thần sắc đại biến, lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Chẳng qua, hiện tại một đã liên lụy đến sư tỷ, mà tỷ muội các ngươi ý kiến không đồng nhất, ta cũng không muốn làm ác nhân. Vậy thì để cho tỷ muội các ngươi tự mình giải quyết đi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể thuyết phục được Phượng Vũ. Nói xong, môi Hàn Lập khẽ nhếch, đem địa chỉ của Mạc Phượng Vũ cùng Mạc Thải Hoàng truyền âm cho nàng. Môn chủ Ngũ Sắc Môn cùng thanh niên nghe vậy đã biết vị tu sĩ trước mặt này buông tha ý tưởng giết bọn họ, không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi. Môn chủ Ngũ Sắc Môn trên mặt cười cười muốn tiến lên vài bước cùng Hàn Lập thân cận một chút, nhưng là ánh mắt lạnh lùng như băng của Hàn Lập quét tới làm trên người lão phát lạnh, không dám bước thêm một bước nào. Ta còn biết ngươi dùng thủ đoạn nào làm cho sư tỷ của ta gả cho đứa con của ngươi. Cũng không định truy cứu chuyện ván đã đóng thuyền này. Nhưng sau này tốt nhất nên đối đãi với sư tỷ ta tốt một chút. Nếu không... Hàn Lập còn chưa nói hết, những ý uy hiếp trong đó mọi người ở đây đều nghe ra. Hàn sư đệ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta có thể... Mạc Ngọc Châu vội vàng muốn phân biện cho hai người này một chút, nhưng nàng còn chưa nói hết lời, lão già đã sớm miệng mở ngắt lời nói. Thiền sư đại nhân, cứ yên tâm, ta nhất định bảo khuyển tử đối đãi tốt với Ngọc Châu, tuyệt không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Ngũ Sắc Môn môn chủ này cũng thật thông minh, biết Hàn Lập căn bản không cần nghe lời giải thích, chỉ là muốn một lời hứa mà thôi, bởi vậy cũng phi thường thành khẩn cam đoan. Hàn Lập gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, mà Mạc Ngọc Châu nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, sau khi do dự một chút, bỗng nhiên đem tiểu hài nữ vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng đưa ra. Hàn sư đệ, ta biết ngươi hiện tại là người của giới thần tiên. Đây là tiểu nữ anh trữ, ngươi ôm một cái đi. coi như là kết thiện duyên, nhiễm một chút tiên khí của sư đệ. Mặt Ngọc Châu nhỏ giọng nói, nghe được gia nhân trước mặt yêu cầu như vậy, Hàn Lập có chút ngẩn ra, tiếp theo là nhạt cười, không nói hai lời liền đi tới, cúi đầu nhìn. Khuôn mặt thật trong sáng ngây thơ, ngũ quan thanh tú, làn da trắng hồng, tuy còn nhỏ nhưng Hàn Lập đã lờ mờ thấy được một vị Mặt Ngọc Châu tương lai. Tiểu cô nương này không biết có phải là ban ngày đùa giỡn mệt mỏi mà bây giờ vẫn ngủ say không tỉnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cười ngọt ngào. Hàn Lập cố nén xúc động, buông vén một cái lên khuôn mặt thơ ngây kia. Sau khi than nhẹ một tiếng, từ trong túi trữ vật, lấy ra một mảnh ngọc bội màu trắng, nhẹ nhàng nhét vào trong lòng của nữ hài. Sau đó liền đem nữ hài tử và cả ngọc bội trả lại cho Mặt Ngọc Châu. Thông linh ngọc này tuy không phải là vật hi hãng gì, nhưng có thể đồng ấm hạ mát, bắt trùng bất xâm, để lại làm kỷ niệm cho tiểu hài đi. Trải qua vài lần đại chiến lợi phẩm Hàn Lập cướp được chẳng những có loại pháp khí, còn có một ít trân bảo thế gian khó tìm. Cái thông linh ngọc này là một thứ trong đó. Chương 337: Ám thủ khúc hồn. Sự tình phát sinh đêm nay, ta không hy vọng người của Linh Thú Sơn biết. Cẩn thận miệng của các người đó. Hàn Lập đột nhiên ngẩng đầu, hướng môn chủ Ngũ Sắc Môn băng lạnh nói. Lão giả trong lòng rùng mình, tiếp theo vẻ mặt tràn đầy sự khiêm nhường, liền liên thanh nói không dám. Hàn Lập không nói câu nào, chăm chú nhìn Ngũ Sắc Môn trong chốc lát, nhìn đến khi mặt đối phương có mồ hôi lạnh rớt xuống mới giãn mặt ra cười. Sau đó thân hình nhoáng lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Lão giả chính là đang kinh hãi, bỗng cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ một chút vào đầu vai, nhất thời thân hình nhảy dựng lên, từ từ quay đầu về phía sau. Quả nhiên, Hàn Lập đang đứng ở phía sau hắn, thần sắc nhàn nhạt nói. Tiền sư, còn có gì cần phân phó sao? Tiểu lão nhân nhất định sẽ làm. Môn chủ Ngũ Sắc Môn thấp thỏm bất an, miễn cưỡng cười nói. Không có việc gì, chỉ là muốn chào hỏi ngươi một cái mà thôi. Hàn Lập thần sắc như thường nói. Chào hỏi. Lão giả ngẩn người không hiểu được dụng ý của Hàn Lập, nhưng trong lòng lập tức nhớ ra cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng vận khí kiểm tra thân thể, kết quả không thấy gì dị thường, lúc này mới yên lòng. Mà Hàn Lập lúc này không hề nói thêm câu gì, thả ra thần phong chu, tiếp theo người chợt lóe lên, đứng trên pháp khí. Sau khi nhìn thật sâu lão giả và thanh niên một lần, Hàn Lập liền cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang bay lên trời mà đi. Để lại phụ tử lão già khó hiểu đứng đó cùng Mặt Ngọc Châu thần sắc phức tạp. Hàn Lập đứng đón gió trên pháp khí, khóe miệng lơ đãng nhếch lên một tia cười nhạo. Vừa rồi môn chủ Ngũ Sắc Môn kia tuy đầy miệng đáp ứng không dám để cho người của Linh Thú Sơn biết sự tình của mình, nhưng Hàn Lập lại nhìn ra trong thần sắc của hắn một tia dị sắc, lời nói tâm địa bất đồng. Một khi đã như vậy, Hàn Lập tự nhiên sẽ không lưu lại một kẻ tâm cơ thâm trầm như vậy từ một nơi bí mật ghi hận mình, cho dù đối phương là một kẻ phàm nhân cũng không được. Vì vậy, vừa rồi hắn chạy đến sau lưng kẻ kia, trộm vỗ một phát, trong đó động một chút tay chân, đem một con toàn tâm trùng âm thầm ký sinh vào thân thể hắn. Loại trùng này phi thường kỳ lạ, thân thể bé như sợi lông, dùng mắt thường thì cơ hồ không thể nào nhìn rõ được sự tồn tại của nó, phải nhờ vào thần thức mới có thể cảm ứng được. Nhưng chỉ cần theo da thịt tiến vào trong cơ thể con người, thứ này sẽ bám theo đường huyết mạch di chuyển đến dần về phía trái tim. 1-2 năm sau, người bị trúng trùng này liền dần dần cảm thấy đau tim cùng với chứng mất ngủ ban đêm. Sau đó, chứng trạng này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần thêm vài tháng, người sẽ giống như là bị chứng đau tim phát tác mà chết. Một chút điểm khác nhau cũng không có. Tu sĩ cao cấp dù tra xét cũng không rõ tình hình, căn bản không nhìn ra dị trạng gì. Thời gian qua lâu như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không cho là có người chết có quan hệ với một chưởng đêm nay của Hàn Lập. Hắn có thể nhẹ nhàng thoát ly quan hệ. Loại trùng tử ngấm ngầm quỷ dị này do Hàn Lập lấy được ở một gã đệ tử ma đạo sau khi đã đánh chết. Ban đầu cũng không biết là vật gì, nhưng sau khi lại tìm người xem xét một chút mới biết được lai lịch của nó và cách dùng. Hiện tại vừa lúc cần sử dụng trên người môn chủ Ngũ Sắc Môn. Cứ như vậy thì không cần làm ác nhân trước mặt Mặt Ngọc Châu, cũng coi như hoàn thành hứa hẹn với Mặt Phượng Vũ. Hàn Lập thầm nghĩ, trong lòng có điểm đắc ý. mà trước khi việc ấy đã xảy ra, cho dù đối phương có thật sự đem sự tình đêm nay nói cho người của Linh Thú Sơn, Hàn Lập cũng không quan tâm. Dù sao đêm nay, hắn cũng không có thương tổn phụ tử bọn họ, vậy thì người của Linh Thú Sơn sẽ không vì việc nhỏ này mà tìm đến phiền toái hắn. Còn đứa con của Ngũ Sắc Môn Chủ xem ra là người cũng không tệ lắm, hy vọng Mạc Ngọc Châu cùng hắn về sau sống chung tốt đẹp. Hàn Lập nghĩ như vậy, chân đạp thần phong chu, nhắm thẳng phía tây Gia Nguyên Thành bay tới. Hắn còn phải tranh thủ thời gian giải quyết dị biến của khúc hồn. Tuy không biết đến cuối cùng khúc hồn xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt không thể coi như không có, không quan tâm tới. Phía ngoài Gia Nguyên Thành hơn trăm dặm là một mảng lớn núi cao rừng rậm. Nghe nói trong núi còn có một số độc xà, mãnh thú. Cho nên nơi đây rất ít người ra vào. Điều này đại khái cũng là lý do sau khi dị biến khúc hồn chạy tới đây. Hàn Lập đứng trên không trung, bình tĩnh nhìn núi rừng đen kịt ở phía dưới, không nói lời nào. Sau cả nửa ngày, hắn hướng túi trữ vật sờ một cái, dẫn hồn chung liền xuất hiện trong tay. Hàn Lập đem nó đặt trên tay, sau đó chậm rãi rót linh lực vào. Chỉ trong chốc lát, dẫn hồn chung phát ra ánh sáng nhàn nhạt, phiêu phù tại không trung. Đi! Tay còn lại của Hàn Lập bắn nhanh một đạo pháp quyết, chỉ vào dẫn hồn chung, trong miệng nhẹ nhàng nói. Dẫn hồn chung run rẩy một chút, liền kêu lên một tiếng, bay nhanh về một hướng. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, đứng trên thần phong chu theo sát phía sau. Bằng việc lúc luyện chế chung này cho thêm lẫn một ít tinh huyết của khúc hồn, hắn có thể dễ dàng dựa vào nó để tìm được nơi ẩn thân của khúc hồn. Chung này không thể cách khúc hồn quá xa, nếu là cách xa tầm ngàn dặm vậy thì có thể trừng mắt, vô kế khả thi rồi. Nhưng bây giờ xem phản ứng của chung, vậy khúc hồn còn đang ẩn nấp tại phụ cận, Hàn Lập tự nhiên vui mừng rồi. Tiểu chung phi hành được tầm 20-30 dặm, bỗng nhiên tà tà bay xuống. Hàn Lập thấy vậy, biết được đã tìm được mục tiêu, tăng thêm tốc độ, đem tiểu chung thu vào trong tay. Sau đó, bỗng nhiên một tầng thanh quang xuất hiện, đem bạch quang của tiểu chung hoàn toàn bao phủ bên trong. Hàn Lập từ trong lời của Tôn Nhị Cẩu đã biết, một khi dị biến, khúc hồn có thể cảm ứng được sự tồn tại của dẫn hồn chung. Tự nhiên, phải đem khí tức của nó che giấu, đề phòng đối phương sợ quá chạy mất. Vô thành vô tức, đáp xuống đỉnh núi nhỏ, hai mắt Hàn Lập bắt đầu hướng bốn phía nhìn quanh. Tuy sắc trời rất tối, nhưng Hàn Lập thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra vài thứ. Bởi vậy, hắn chạy thẳng đến địa điểm mà tiểu hồn chung vốn định rơi xuống. Đó là một nơi có đám loạn thạch rất lớn nằm ngổ ngang. Hàn Lập đi không một tiếng động, giống như quỷ mị di chuyển. Bởi vậy khi hắn thấy được khúc hồn vẫn không biết chút gì, vẫn đang ngồi trên một tảng đá thật lớn khoanh chân, một bộ giống như nhắm mắt luyện khí. Nấp sau một tảng đá lớn, Hàn Lập trộm quan sát khúc hồn, cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được linh khí tồn tại trên người khúc hồn, rõ ràng là phải là tu sĩ luyện khí kỳ, tầng thứ 5, thứ 6. Hàn Lập nhớ rất rõ ràng, lúc trước Trường Thiết căn bản không thể tu luyện Trường Xuân Công, vậy phải không có linh căn mới đúng. Từ từ, không thể tu luyện Trường Xuân Công, cái này không đại biểu cho việc Trường Thiết không có linh căn, chỉ là nói lên rằng hắn không có linh căn một thuộc tính mà thôi. Chẳng lẽ khúc hồn thế nhân lại có các thuộc tính linh căn còn lại? Hàn Lập có chút giật mình hiểu ra, hồi tưởng lại. Nói như vậy, trên đời còn có sự tình trùng hợp như vậy. Trong một vạn phàm nhân, không có hai người có linh căn. Thế nhưng Mạc Đại Phu thu được tận hai người làm môn hạ. Hàn Lập có chút khó tin tưởng, nhưng nghĩ lại. Nói như thế nào, thật sự là đáng tiếc. Chỉ bởi vì linh căn thuộc tính bất đồng, mình cùng Trương Thiết thế nhân là có kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như mình khiếm khuyết mộc thuộc tính, chỉ sợ kết cục của mình. Hàn Lập thầm nghĩ, trong lòng còn vài tia sợ hãi. Nhưng khúc hồn, Hàn Lập từ hồ nghĩ tới cái gì, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, nhưng vẫn không cơ ý hiện thân ra, chỉ lạnh lùng không nói nhìn khúc hồn tu luyện. Khoảng tầm thời gian quá một bữa ăn, khúc hồn mở hai mắt, sau đó chậm rãi đứng lên, hoạt động tay chân, xem ánh mắt cực kỳ linh động, giống như thật sự có thần trí. Nhưng Hàn Lập thấy cảnh này không hề có vẻ nao núng, ngược lại mặt âm trầm, trên mặt lờ mờ lộ ra chút sát khí. Hôm nay tiến độ cũng được, xem ra chỉ cần 4 tháng nữa liền không cần e ngại tên phàm nhân cầm trong tay pháp khí khắc chế thân thể này. Khúc Hồn tự hồ thật cao hứng, cuối cùng ngửa mặt lên trời lẩm bẩm. Đang lúc Khúc Hồn lộ vẻ vui mừng, một thanh âm lạnh như băng từ phía bên trên truyền tới. Xem ra các hạ đối với thân thể này thật là vừa lòng. Ai? Khúc Hồn sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía thanh âm truyền ra, thần tình đề phòng. Lúc này Hàn Lập mặt không chút thay đổi, từ sau một tảng đá xuất hiện, vẻ mặt hàn ý. Ngươi là ai? Gì? Ngươi là tu sĩ trúc cơ kỳ? Khúc Hồn vừa thấy Hàn Lập, ban đầu hô hỏi một câu, nhưng sau đó phát hiện nhìn không ra tu vi nông sâu của Hàn Lập, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Những lời này vừa lúc ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao chiếm cứ thân thể này? Phải biết rằng thân thể này là bạn tốt của ta, ta tự tay giao cho thủ hạ bảo quản, ngươi không nói một tiếng liền xâm chiếm nhiều năm như vậy, có phải là nên cho ta giải thích một chút không? Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi. Thân thể này là thuộc về ngươi? Khúc Hồn lộ ra vẻ bán tín bán nghi, con mắt đồng thời chuyển động không ngừng, hiển nhiên là đang suy nghĩ chủ ý gì đó. Hàn Lập thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, lộ ra dẫn hồn chung vẫn đang bị thanh quang bao vây. Ngươi muốn làm gì? Khúc Hồn vừa thấy Hàn Lập hành động như vậy, liền giống như thỏ bị dọa, lập tức nhảy vài trượng về phía sau, thần tình cảnh giác. Trước kia tuy hắn cảm ứng được sự tồn tại của dẫn hồn chung, nhưng không biết hình thể của nó, cũng không biết đây là pháp khí chuyên môn khắc chế thân thể này, chỉ là theo bản năng nghĩ đến Hàn Lập muốn động thủ mà thôi. Chương 338 Bức cung. Hàn Lập không thèm để ý vẻ kinh sợ của người này, vươn tay, đương một tiếng, khẽ bắn lên chiếc chuông nhỏ, hóa giải thanh quang bao quanh dẫn hồn chung. Bùm một tiếng, Khúc Hồn đang muốn nhân cơ hội đào tẩu, bỗng ngã quỵ xuống đất. Bản mệnh pháp khí ngươi cầm trên tay chính là bản mệnh pháp khí của thân thể này. Khúc Hồn vẻ mặt sợ hãi kêu lên. Ngươi biết được là tốt, không muốn chịu khổ thì hãy thành thật khai ra lai lịch của ngươi. Ta quả thật tò mò, ngươi như thế nào lại xâm chiếm thân thể này? Tu tiên giả chẳng phải không thể đoạt xá phàm nhân sao chứ? Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói, thanh âm cực kỳ bình thản, phảng phất như đang cùng bạn tốt nói chuyện phiếm. Nhưng Khúc Hồn nghe xong lại không kìm hãm được rùng mình một cái. Phải biết rằng tu sĩ đoạt xá tại tu tiên giới chính là người nào gặp người đó ghét. Tuy không đến mức đối với người đoạt xá chém tận sát tuyệt, nhưng cũng sẽ tuyệt không cấp cho điểm tôn trọng nào. Mà loại biểu hiện bình thường này của Hàn Lập, trong lòng hắn càng bất ổn, không khỏi điên cuồng nghĩ kế sách thoát thân. Đạo hữu xin thứ tội, tài hạ trước kia cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, chính là lúc cùng cừu gia tranh đấu hủy mất thân thể mới bất đắc dĩ chiếm thân thể này. Vị này không có trả lời vấn đề của Hàn Lập, ngược lại sau khi đứng dậy biện cưỡng cười giải thích. Đúng như vậy sao? Hàn Lập không lạnh lùng không nóng nói một câu. Kỳ thật nghe được đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ, Hàn Lập trong lòng hơi giật mình một chút. Nhưng Khúc Hồn này không nhìn ra suy nghĩ của Hàn Lập, thấy bộ dáng thờ ơ của hắn, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, vội vàng nói tiếp. Mặc dù tu vi tài hạ xuống luyện khí kỳ, nhưng vẫn có chút linh thạch cùng pháp khí. Chỉ cần đạo hữu không truy cứu việc này, tài hạ nguyện ý tặng cho đạo hữu. Lúc nói những lời này, vị này có chút thấp giọng hạ khí, hiển nhiên thực sự hiểu được đạo lý ở dưới mái hiên của những người không thể không cúi đầu. Nhưng Hàn Lập không để ý đến sự dẫn dụ của đối phương, ngược lại trầm tư một chút, đột nhiên hỏi. Ngươi là tu sĩ của thất phái sao? Hàn Lập giống như tùy ý hỏi một câu. Theo hắn biết, tu sĩ trúc cơ kỳ ở ngoài thuộc thất phái có rất ít. Đương nhiên, một ít đại gia tộc tu tiên cũng không có, giống như là Yến gia vậy. Thất phái, Nga, đúng như vậy. Ta là tu sĩ của Linh Thú Sơn. Các hạ cũng là tu sĩ của thất phái sao? Khúc Hồn nói mà sắc mặt vẫn như thường, nhưng Hàn Lập lại từ trong mắt hắn thấy được một tia kinh hoàng. Điều này làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Nguyên lai, đạo hữu thuộc Linh Thú Sơn, không biết cô nương Hàm Vân Chi của Quý Sơn có khỏe hay không? Hàn Lập nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói. Hàm Vân Chi thật có lỗi, tại hạ bởi vì hàng năm đều bế quan tu luyện mà không quen biết một ít đệ tử trẻ tuổi, thật không có ấn tượng gì. Khúc Hồn nghe xong Hàn Lập hỏi cái này, trước tiên rùng mình, sau đó liền cười vài tiếng, lời nói có điểm không thật thà. Không biết vậy đạo hữu nhận thức người nào có thể tùy tiện nói mấy đệ tử cho tại hạ nghe chút. Tại hạ quen rất nhiều đạo hữu lên Thú Sơn, nói không chừng còn có người tại hạ biết. Hàng Lập bất động thanh sắc tiếp tục truy hỏi. Cái này... Khúc Hồn trên mặt có chút kinh hoàng, hơn nữa con mắt đảo loạn, bộ dáng thật sự cực kỳ không thành thật. Nhìn bộ dạng ấp úng của người này, Hàng Lập trên mặt lạnh lùng, thần sắc trở nên âm trầm. Đạo hữu thật sự làm tại hạ thất vọng, xem ra rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hàng Lập không khách khí nói, tiếp theo thân hình nhoáng lên phía trước, sau đó là chợt lóe trở lại chỗ cũ. Khúc Hồn vẫn không nhúc nhích ở tại chỗ, nhưng trên ngực là dính thêm định thần phù. Cả người ngay lúc này một chút phản ứng cũng không có cơ hội. Điều này làm cho hắn sắc mặt đại biến, vội vàng la to. Đạo hữu, đây là ý gì? Có việc gì thì có thể thương lượng mà. Định thần phù lúc đối phó với phàm nhân, tự nhiên là có thể làm cho thân thể phàm nhân hoàn toàn cứng ngắc. Thậm chí, ngay cả lời nói cũng không thể nói ra. Nhưng đối phó với tu sĩ có pháp lực nhất định thì hiệu quả kém một chút. Tuy nhiên, đồng dạng cũng làm cho tu sĩ tu vi thấp không thể nào nhúc nhích, nhưng nói chuyện cùng các loại biểu tình biến hóa lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hàn Lập lúc này căn bản không để ý tới vị này la hét cái gì, mà từ túi trữ vật lấy ra một cái bát đen xì như mực. Vật ấy vừa xuất hiện, một cổ khí tức âm trầm tràn ngập xung quanh, làm cho không khí ở phụ cận chợt hạ xuống vài độ. Tiếp theo là một trận thanh âm quỷ khóc sói tru từ trong bát vang lên. Còn có chút hắc vụ quỷ dị vờn quanh, càng làm cho pháp khí này có vẻ quỷ khí âm u. Chính là pháp khí Hàng Lập vừa có được không lâu, tụ hồn bát. Hàng Lập tay nâng pháp khí, âm trầm liếc mắt đối phương. Sau đó mặt không chút thay đổi, tiến đến trước mặt Khúc Hồn. Vị này nhìn thấy dị tượng của bát, trước tiên trên mặt có chút thay đổi, nhưng sau lại lập tức nhớ tới cái gì, vẻ mặt trở nên khẩn trương, có chút mất tự nhiên nói. Người muốn làm gì? Chẳng lẽ người muốn dùng luyện hồn thuật? Khi nói ra ba chữ này, trong mắt hắn hiện ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Luyện hồn thuật là một loại pháp thuật tiếng xấu rất lớn. Tại tu tiên giới, chính là người nào gặp người đó sợ, người nào gặp người đó trốn. Thậm chí, ngay cả một ít tu sĩ đều dùng thuật này để làm lời thề. Bình thường, một môn phái hay một đại gia tộc đều có người chuyên môn tu tập thuật này. Đây chính là hình thức xử phạt cùng chấn nhiếp lợi hại nhất để đối phó với những kẻ phản bội môn tộc, gia tộc, cách làm tàn khốc nổi tiếng trong tu tiên giới. Nghe nói, người tu tập thuật này có thể đem hồn phách của người ta rút ra, dùng pháp thuật chuyên môn để tra tấn. Nghe nói, loại pháp thuật này trực tiếp làm cho linh hồn thống khổ. Cho dù người ý chí kiên cường như thế nào cũng tuyệt đối không chịu được nửa khắc. Hơn nữa, tu sĩ nguyên thần càng cường đại, thống khổ phải chịu càng mãnh liệt, thật sự làm cho tu sĩ ngay cả nói tới thôi cũng phải biến sắc. Lời đồn có quan hệ đến luyện hồn thuật đều có khắp nơi trong tu tiên giới. Trong đó truyền lưu động nhất chính là tu sĩ tu luyện luyện hồn thuật, nhất định sẽ tu luyện một cái gọi là hồn khí tương liên rất mật thiết với nguyên thần của mình. Chỉ có như vậy mới có thể bằng vào pháp khí thi triển luyện hồn thuật, làm cho hồn phách người trúng thuật sống không bằng chết. Hình dạng hồn khí này, người ngoài không có mấy người nhìn thấy qua, nhưng tự nhiên bị phần lớn tu sĩ đồn rằng âm khí xâm xâm, quỷ khí tràn ngập. Vừa lúc tụ hồn bát, có hơn 100 tu sĩ hồn phách này lại cực kỳ giống. Bởi vì dị tượng này mà cái bát gây ra, cùng với lời nói uy hiếp của Hàng Lập lúc trước, đã bị Khúc Hồn ngộ tưởng cho rằng Hàng Lập có thể thi triển pháp thuật đáng sợ luyện hồn thuật kia. Cái này cũng không thể trách hắn suy nghĩ như vậy. Cho dù ai tưởng tượng đến tra tấn hồn phách của người khác, thì thứ nhất nghĩ đến chính là pháp thuật này. Bảo sao hắn không sợ tới mức hồn bay phách lạc. Hàng Lộc nghe xong lời ấy của Khúc Hồn, trên mặt biểu tình gì cũng không có, nhưng trong lòng lại có chút ngoài ý muốn. Nói thật, hắn lấy ra pháp khí này, căn bản không nghĩ tới dùng luyện hồn thuật đe dọa đối phương. Chỉ mượn một chút âm hàn khí cho nguyên thần của đối phương ăn chút đau khổ mà thôi. Nhưng bây giờ, đối phương lại cho rằng mình có thể thi triển luyện hồn thuật, hơn nữa cực kỳ sợ hãi. Cái này làm cho Hàng Lập động tâm, chuẩn bị sai rồi thì cho sai luôn. À, hỏi ngươi lần nữa, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vì cái gì muốn giả mạo tu sĩ lên Thú Sơn? Hàng Lập không trả lời đối phương dùng hay không dùng luyện hồn thuật, ngược lại lạnh lùng hỏi. Cách Hàng Lập né tránh không đáp, càng làm cho người này tin tưởng vài phần, sắc mặt không khỏi lộ vẻ sâu thẳm, nhường môi động vài cái vẫn không có ý muốn mở miệng. Gặp tình cảnh này, Hàng Lập không hề nói cái gì vô nghĩa, mà thấp giọng đọc vài câu chú ngữ, ngay cả chính mình cũng không hiểu, không hề khách khí giơ tụ hồn bát đến trước mặt người này. Nghĩ đến khí âm hàn từ trong bát, cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ như Hàng Lập vừa tiếp xúc cũng phải rùng mình. Hiện tại tu vi khúc hồn hạ xuống luyện khí kỳ, tự nhiên lại càng không thể ngăn cản. Cho nên vừa phóng bát trước mặt, vị này liền thấy cả người lạnh vô cùng, thật giống như nguyên thần bị đóng băng, phảng phất như ngàn vạn mũi kim đâm vào sâu trong linh hồn hắn. Chỉ một lát sau, vị này rốt cuộc cũng nhìn không được thống khổ, hét thảm lên một tiếng, cơ mặt liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Không cần vội, ta còn không có chính thức làm phép đây, đến lúc đó thống khổ chỉ gấp trăm lần hiện tại mà thôi. Hàng Lập lời nói mơ hồ, phiêu hốt, bỗng nhiên vang lên bên tai hắn. Gấp trăm lần. Vị này vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, thiếu chút nữa sợ hãi ngất xỉu đi. Thống khổ hiện tại, hắn còn không thể tiếp nhận được nửa khắc. Nếu gấp cả trăm lần, vậy không phải là làm cho nguyên thần bị đau đớn mà tan thành mây khói hay sao? Đây tuyệt đối là luyện hồn thuật trong truyền thuyết. Khúc hồn nếm đủ đau khổ không còn gì hoài nghi. Bởi vậy, nhìn thấy Hàng Lập lại bấm pháp quyết, hắn không dám ương bướng, vội vàng sửa lại lời nói. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta nói là được. Các hạ có thể hay không trước tiên đem hồn khí thu hồi, ngàn vạn lần đừng thi triển luyện hồn thuật. Bởi vì hắn bị âm hàn khí của bác xâm nhập, lạnh đến ngay cả thanh âm nói chuyện cũng thay đổi. Nếu không phải trên người hắn còn có chút linh lực hộ thể, hơn nữa thân thể khúc hồn cường hãn hơn xa thường nhân, nếu không chỉ sợ sớm đã bị cứng ngắc rồi. Sớm nghe lời như vậy, vậy có thể miễn nếm mùi đau đớn rồi. Hàng Lập lộ ra bộ dáng đây là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, giống như tùy ý thu hồi bát. Kỳ thật trong lòng Hàng Lập cũng thầm thở phào một hơi, bởi vì cho dù vị này không nói vậy, không lâu sau Hàng Lập cũng sẽ thu hồi tụ hồn bát. Bởi vì âm hàn của pháp khí này làm cho người tiếp xúc trực tiếp là Hàng Lập đồng dạng cũng cảm thấy ăn không tiêu, thật sự không thể nào tiếp tục cầm trên tay. Khúc hồn thấy Hàng Lập thu hồi pháp khí mà hắn cho rằng là hồn khí, thở phào một hơi. Tốt nhất là đừng nghĩ đến dùng lời nói láo để qua mặt ta. Ta tự nhiên có thể dùng pháp thuật liên quan kiểm tra độ thật giả của ngươi. Ta nghĩ các hạ sẽ không ngu đến mức vì bí mật gì đó mà làm cho chính mình hồn phi phách tán, bệnh viện không thể luân hồi. Thanh âm của Hàng Lập lạnh như băng. Những lời này làm cho khúc hồn nhớ tới đau đớn vừa cảm nhận được. Cả người không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi.